đợi cha mãi gần hết nửa đời thanh xuân. Thuyền không bến, thuyền mãi lênh đênh, em cô đơn như con thuyền ấy, nhắm theo sông thuyền ở ngoài khơi, bên nơi nào thuyền đổ nghỉ ngơi. Thanh xuân em còn nữa đâu anh, mất nửa đời em đợi chờ cách khi mình chung lòng. Lời em muốn nói cất lên tình yêu ta hạnh phúc ngọt ngào. Mình có nhau trong từng nhịp đập tình yêu. Và một ngày ta sẽ nên duyên vợ chồng. Cuộc tình đôi ta tựa ánh sao trên trời, hứa sẽ mãi chung lối đi chẳng muốn rời. Lời em muốn nói thân lòng cảm ơn cuộc đời, dù bao sóng gió ta nguyện có nhau trong đời. Ngọn lửa thắp lên tình yêu ta hạnh phúc ngọt ngào. Mình có nhau trong từng nhịp đập tình yêu. Lời em muốn nói thật lòng cảm ơn cuộc đời đã mang cho em hạnh phúc bên đời mình. Nguyện về bên nhau mình đi chung đến hết con đường, chỉ có anh thôi trong cuộc đời này thôi. Biết bao lâu

mang yêu dấu vào khúc ca, ngày xanh như hoa